Đạo tâm trùng ma, chương 40, sơ lộ tranh vanh, góc truyện audio.com. Cho nên bây giờ tất cả chỗ Mạc Thiên Long giảng giải, đối với Tần Thiếu Phong mà nói đều là không có chút nào trào ra, đơn giản, Tần Thiếu Phong chỉ nhắm hai mắt lại, yên lặng vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp, hấp thu lực lượng tinh thần trong trời đất, chuyển hóa trở thành chân nguyên khí, kích thích tinh thần dị lực của mình tăng trưởng. Đạo tâm trùng ma đại pháp không chỉ là có thể hấp thu nguyên khí trong trời đất đến tu luyện, càng là có thể hấp thu các loại năng lượng khác trong trời đất vũ trụ đến chuyển hóa trở thành chân nguyên khí, kích thích tinh thần dị lực của mình tăng trưởng, thật sự là vô cùng huyền diệu. Mà tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp tự nhiên cũng là có thể làm cho ma trùng không ngừng tăng trưởng. Ngươi số tiểu tử này, ta bảo ngươi hào hào tu luyện bản lĩnh luyện khí, ngươi vậy mà ngủ cho lão phu. Mạc Thiên Long đang giảng cao hứng, lại là thấy Tần Thiếu Phong nhắm hai mắt lại, không khỏi tức giận đến giống lớn lên. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Mạc Thiên Long nói mở mắt lập tức nói với Mạc Thiên Long. Sư phụ, người cứ yên tâm đi, đến lúc đó con nhất định sẽ không làm người thất vọng. Sau khi nói xong liền lại là bắt đầu nhắm mắt tu luyện, điều này làm cho Mạc Thiên Long bực mình một trận trong lòng, không biết Tần Thiếu Phong vì sao tự tin như thế. Thật ra nếu Mạc Thiên Long có được thất tình lục dục ma đầu mà nói, hắn cũng nhất định sẽ tự tin như vậy. Tộc bỉ của Mạc gia kiểm tra phương diện trừ tu vi bản thân, chính là bản lĩnh luyện khí, trong đó phân biệt có chọn lựa tài liệu, khống chế ngọn lửa, luyện hóa tạp chất trong tài liệu, cuối cùng thành hình vài cái bộ sậu, kiểm tra bên trong cái này chính là nắm trong tay. Mà có được thất tình lục dục ma đầu tồn tại, Tần Thiếu Phong không chỉ là có thể đem chân nguyên khí của bản thân nắm trong tay hoàn mỹ không tì vết, đối với thao túng ngọn lửa càng là không nói chơi, cho nên chuyện luyện khí này, Tần Thiếu Phong tuy chưa từng làm, chẳng qua lại là một chút cũng sẽ không lo lắng, đến lúc đó nhất định sẽ làm cho mọi người nhìn thấy hắn lợi hại. Mạc Thiên Long nhìn bộ dáng Tần Thiếu Phong, tuy không biết Tần Thiếu Phong vì sao tự tin như thế, nhưng mà cũng là không đi quản nhiều, đối với Tần Thiếu Phong, Mạc Thiên Long cũng là đã nhìn ra, chỉ cần cho Tần Thiếu Phong đủ tự do là được rồi, cái khác không cần đi quản, dù sao chỉ cần có Mạc Lãnh Tuyết tồn tại, Tần Thiếu Phong liền sẽ vẫn cùng Mạc gia buộc vào cùng một chỗ. Đảo mắt lại là hai tháng vội vàng trôi qua, ở trong hai tháng tu luyện này, chân nguyên khí của Tần Thiếu Phong lần nữa nồng hậu rất nhiều, tăng thêm một giai, nay đã là cảnh giới luyện tinh hóa khí thất giai rồi. Mà lúc này, cửa ải cuối năm cũng là đến rồi, ở ngày hôm sau ăn xong cơm tất niên, toàn bộ nội môn Mạc gia chính là náo nhiệt hẳn lên, mọi người đều là tụ tập ở một chỗ quảng trường thật lớn, nơi này liền là địa phương tộc bỉ hàng năm của Mạc gia. Mạc gia lão tổ lúc này cũng là xuất quan, đi tới trên quảng trường, chủ trì trận tộc bỉ này, mà các đệ tử nội môn của Mạc gia đều là ở dưới sư phụ của mỗi người dẫn dắt chiếm cứ một phương của quảng trường. Tần Thiếu Phong theo ở phía sau Mạc Thiên Long, cùng Mạc Lãnh Tuyết đứng ở trên góc tây bắc của toàn bộ quảng trường, mà bên trái cách đó không xa chính là Mạc gia lão tổ ngồi. Đợi đến sau khi mọi người đến đông đủ, Mạc gia lão tổ gật gật đầu với một gã trưởng lão bên người. Góc truyện audio.com. Lập tức gã trưởng lão kia tuyên bố tộc bỉ năm nay bắt đầu. Sau đó toàn bộ đệ tử trẻ tuổi của nội môn đều là đi ra phía trước bắt đầu rút thăm tỉ thí, Tần Thiếu Phong cùng Mạc Lãnh Tuyết cũng là không ngoại lệ, đều là đi tới. Rút thăm rất nhanh liền kết thúc, đối thủ Tần Thiếu Phong rút được là một người tên gọi là Tuyết Vô Tình, mà trận tỉ thí đầu này thì là tỉ thí tu vi thực lực. Tần Thiếu Phong đối với đối thủ tên là Tuyết Vô Tình này cũng là không có để ý như thế nào, chẳng qua sau khi Mạc Lãnh Tuyết thấy tên của Tuyết Vô Tình, sắc mặt lại là đã thay đổi, nhẹ nhàng kéo tay áo Tần Thiếu Phong. Thiếu Phong ca, Tuyết Vô Tình kia là ca ca của Tuyết Nguyên, năm nay đã hơn 40 tuổi rồi, nghe nói không cần bao lâu liền muốn đột phá đến cảnh giới hóa thần, huynh phải cẩn thận. Mạc Lãnh Tuyết hướng về Tần Thiếu Phong nói, trong giọng nói tràn ngập lo lắng, phải biết lúc trước nàng lại là cùng Tuyết Nguyên có hôn ước, chẳng qua bởi vì Tần Thiếu Phong xuất hiện, hôn ước kia mới bị giải trừ, gã Tuyết Vô Tình này là đại ca của Tuyết Nguyên, tự nhiên là sẽ tìm Tần Thiếu Phong phiền toái. Tần Thiếu Phong nghe xong Mạc Lãnh Tuyết nói, cười cười, sau đó nói với Mạc Lãnh Tuyết. Yên tâm đi Tuyết Nhi, ta không có việc gì. Sau khi nói xong chính là ngẩng đầu hướng phía trước mặt nhìn lại, lại ở lúc này phát hiện một người cũng là hướng về hắn nhìn đến. Nam tử nhìn về phía Tần Thiếu Phong thoạt nhìn chỉ 30 tuổi cũng tính là rất anh tuấn, cùng Tuyết Nguyên kia ngược lại là có vài phần tương tự, vừa thấy liền biết đây là Tuyết Vô Tình kia. Mà lúc này ở trong mắt Tuyết Vô Tình cũng là hiện lên một tia ánh sáng sắc bén, nhìn Tần Thiếu Phong, tràn ngập địch ý. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong cũng là không để ý kéo tay Mạc Lãnh Tuyết đi trở về. Mà kế tiếp chính là tộc bỉ bắt đầu, trước mặt có mấy chàng tỉ thí chẳng qua đều là không xuất sắc ra sao, rất nhanh liền phân ra thắng bại, không bao nhiêu lâu chính là đến phiên Mạc Lãnh Tuyết tỉ thí rồi, mà đối thủ của Mạc Lãnh Tuyết lại cũng là một gã đệ tử của Tuyết gia. Hoàng tộc Tuyết vực Hoàng Triều đều là người Tuyết gia, mà sau lưng Tuyết gia tự nhiên là Mạc gia. Mặc gia vì tỏ vẻ đến đỡ đối với Tuyết gia cho nên liền nhận không ít đệ tử Tuyết gia, trong đó một ít thiên phú tốt đều là được nhận đến nội môn, hình thành một mạch của Tuyết gia, mà nay Mặc Lãnh Tuyết phía đối mặt chính là một gã đệ tử của Tuyết gia. Mặc Lãnh Tuyết mới đạt tới cảnh giới tiên thiên không bao nhiêu lâu, chỉ có thực lực luyện tinh hóa khí nhất giai, mà đối thủ thì là đã có thực lực luyện tinh hóa khí tam giai, ở phương diện chân nguyên khí này vẫn là có một ít cách xa, cho nên trận tỷ thí này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, kết quả đã có thể đoán trước rồi. Quả nhiên, thực lực của Mặc Lãnh Tuyết không bằng đối thủ, cuối cùng vẫn là thua, chỉ là ở trong một lần giao thủ cuối cùng, gã đệ tử Tuyết gia kia không biết là không có khả năng dừng tay hay là thế nào, vậy mà là vỗ một chưởng vào đầu vai Mặc Lãnh Tuyết, chỉ nghe một tiếng răng rắc, tiếng xương cốt vỡ vụn truyền đến, bả vai của Mặc Lãnh Tuyết lại là bị gã đệ tử Tuyết gia kia đánh gãy xương rồi. Ở trong tỷ thí khó tránh khỏi sẽ có tổn thương, chuyện như vậy, liền ngay cả Mặc Lãnh Tuyết cũng là không để ý như thế nào, Mặc Thiên Long tuy nhíu nhíu đầu mày, chẳng qua lại không phát tác, nhưng mà trong nháy mắt kia nhìn. Góc truyện audio.com, thấy Mặc Lãnh Tuyết bị thương, ma trùng trong đan điền Tần Thiếu Phong run mạnh lên, nhất thời một cỗ khí tức vô cùng thô bạo từ trên người Tần Thiếu Phong phát tán ra. Âm lãnh, tàn nhẫn, bạo ngược, giết chóc, từng cỗ sát khí quanh quẩn ở trên người Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong chậm rãi đứng dậy, nhìn gã đệ tử Tuyết gia trên tràng kia, thanh âm lạnh như băng mà không mang theo một chút cảm tình vang lên. Ngươi phải chết. Sau khi nói xong, thân hình chợt lóe hướng về phía trước lao tới. Cách chương.